Chương 207, quá vô sĩ. Diệp Vũ nhưng không có nhìn thấy Tần Yêu Nhiêu tức giận giống như, tiếp tục hỏi, nếu như căn cơ như bèo tấm, như thế nào mới có thể vững chắc căn cơ? Tần Yêu Nhiêu bình tĩnh hồi đáp, tự thân không ngừng rèn luyện, một lần không đủ liền rèn luyện 10 lần, 10 lần không đủ 100 lần, thiên truy bách luyện thành tinh cương, đây là hao thời hao lực cách làm. Đương nhiên, ngươi nếu là có đầy đủ tài nguyên đến giúp đỡ rèn luyện, thời gian sẽ ngắn rất nhiều, có thể cực tốc đền bù căn cơ vấn đề. Nhưng những tài nguyên này không phải phổ thông tài nguyên, nhất định phải là phi phàm tài nguyên, đối với rèn luyện thực lực bản thân có tác dụng, như là chân diễn cổ giáo chân diễn dịch, chúng ta âm dương học viện âm dương hỏa, có những này mà nói, không chỉ là có thể để ngươi vững chắc căn cơ của ngươi, thậm chí có thể để ngươi căn cơ thâm hậu hơn. Âm dương hỏa, Diệp Vũ nói thầm, âm thầm nhớ kỹ tin tức này, đã ngươi hỏi căn cơ, ta liền muốn hỏi một chút, một cái người tu hành căn cơ đại khái đưa đến như thế nào tác dụng, Tần Yêu Nhiêu hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ không nói lời nào, tiếp tục đưa cho Tần Yêu Nhiêu 10 cây linh thảo, hiển nhiên Diệp Vũ cũng trả lời không được vấn đề này. Tần Yêu Nhiêu tức nổ tung, gia hỏa này có ý tứ gì, hỏi gì cũng không biết, cố ý gây chuyện đúng hay không, cứ như vậy còn cùng chính mình so, hắn đến cùng chơi cái gì, chính mình hỏi vấn đề một cái so với một cái đơn giản, nhưng là bây giờ hắn vẫn còn không biết rõ. Tần Yêu Nhiêu hồ nghi nhìn xem Diệp Vũ, gia hỏa này không phải là dùng lấy cớ này cùng mình thân mật a? Đối với mình tướng mạo nàng rất rõ ràng, những năm này vô số người ở trước mặt nàng xung xoe, gặp qua các loại nịnh nọt hoa chiêu của nàng, gia hỏa này chẳng lẽ coi là dùng phương thức như vậy có thể tiếp cận nàng, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Tần Yêu Nhiêu đối với Diệp Vũ nói ra, cũng bởi vì chất vấn trình độ của ngươi, ngươi liền muốn để cho ta chết rất khó coi. Diệp Vũ nhìn đối phương cười nhạo nói, ngươi có chất nghi tư cách của ta sao? Tần Yêu Nhiêu tức nổ tung, hỏi gì cũng không biết người có cái gì chất vấn tư cách. Những người khác cũng đều nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm còn tưởng rằng gia hỏa này có chút bản sự mới dám như vậy, nhưng bây giờ xem hoàn toàn là bất học vô thuật, dạng này ngươi còn dám khiêu khích Tần Yêu Nhiêu, ngươi sẽ không ngây thơ coi là dạng này có thể dẫn tới nàng chú ý a? Hắc hắc, nếu là thật nghĩ như vậy, vậy người này chính là một kẻ ngốc, để cho ngươi ba cục mà thôi. Diệp Vũ nhìn xem Tần Yêu Nhiêu nói ra, mặc dù ngươi trình độ chẳng ra sao cả, thế nhưng là ngươi vóc người đẹp a, ta có một cái nguyên tắc, nhan trị đã chính nghĩa, đối đãi dáng dấp đẹp người, luôn luôn muốn đặc thù chiếu cố một chút. Vô sĩ như vậy lý luận để đám người mở rộng tầm mắt, như vậy mà cũng được. Quả nhiên, gia hỏa này chính là muốn mượn cơ hội này dẫn tới Tần Yêu Nhiêu chú ý. Để cho ta, Tần Yêu Nhiêu liền không có gặp qua vô sĩ như vậy người. Đã ngươi không cần, vậy ta liền hỏi ngươi một vấn đề đi. Diệp Vũ nhìn xem Tần Yêu Nhiêu, rất đơn giản một vấn đề, ngươi muốn đáp đi ra, tùy ngươi xử trí như thế nào. Tần Yêu Nhiêu mắt lạnh nhìn Diệp Vũ, chờ đợi lấy Diệp Vũ trả lời. Thể chất gì ban đêm là thánh thai cảnh, ban ngày thì tẩy tủy cảnh, chạng vạng tối là uẩn linh cảnh. Diệp Vũ hỏi Tần Yêu Nhiêu. Tần Yêu Nhiêu khẽ nhíu mày, liên quan tới các loại thể chất điển tịch nàng xem qua rất nhiều, âm dương học viện tàng thư rất phong phú, các loại thể chất tin tức thu thập cái gì cần có đều có. Ngay từ đầu nàng gặp Diệp Vũ hỏi nàng liên quan tới thể chất vấn đề, khóe miệng cười lạnh, đây là tự tìm đường chết. Bất quá Diệp Vũ sau khi nói xong, Tần Yêu Nhiêu suy tư hồi lâu cũng không có ký ức ra loại thể chất này. Không phải không biết a? Diệp Vũ nhìn xem Tần Yêu Nhiêu, dựa theo quy củ, ngươi hỏi ta nếu không biết cho ngươi 10 cây, ta hỏi ngươi nếu không biết thế nhưng là 100 gốc nha. Tần Yêu Nhiêu khổ tư khó giải, cắn hàm răng chỉ có thể bất đắc dĩ cho Diệp Vũ 100 gốc linh thảo. Diệp Vũ tiếp nhận linh thảo, thu lại đối với Tần Yêu Nhiêu cười cười, cũng không nói cái gì, quay người liền hướng về bên ngoài đi đến. Cái này tư thái hiển nhiên kỳ thị Tần Yêu Nhiêu, không muốn lại cùng nàng tiếp tục nữa, cảm thấy Tần Yêu Nhiêu là chân chính liệt sư. Mắt thấy Diệp Vũ muốn đi ra cửa, Tần Yêu Nhiêu cắn cắn môi đỏ, mở miệng truy vấn, đây là thể chất gì? Diệp Vũ không nói một lời, đưa cho Tần Yêu Nhiêu 10 cây linh thảo, sau đó quay người tiếp tục hướng về ngoài cửa đi đến. Tần Yêu Nhiêu nắm vuốt Diệp Vũ cho hắn 10 cây linh dược khẽ nhíu mày, nghĩ thầm đây là ý gì? Bất quá khi Diệp Vũ đi ra cửa bên ngoài lúc, Tần Yêu Nhiêu mới phản ứng được, ta nếu không biết cho ngươi 10 cây, nói cách khác, gia hỏa này cũng không biết. Không chỉ là Tần Yêu Nhiêu kịp phản ứng, những người khác cũng đều kịp phản ứng, nhìn xem Tần Yêu Nhiêu tinh tế trên ngọc thủ 10 cây linh thảo đều nghẹn họng nhìn trân trối. Dạng này cũng có thể, trên đời này lại có người vô liêm sỉ như thế, hắn tới nghe giảng bài còn kiếm lời một khoản tiền trở về, trọng yếu nhất chính là, vừa mới hắn hỏi mấy cái vấn đề, đám người tính một cái, hắn hỏi Tần Yêu Nhiêu hai vấn đề, đây có lẽ là hắn nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề, mà Tần Yêu Nhiêu hỏi hắn bốn cái vấn đề hắn đều là không nói một lời liền cho 10 cây, nói cách khác, hắn kiếm lời 60 gốc linh thảo cùng hai vấn đề, quá mẹ hắn không biết xấu hổ, mỗi người đều ở trong lòng mắng to đứng lên, biện pháp như vậy cũng nghĩ ra được. Rất nhiều người nhìn về phía Tần Yêu Nhiêu, nghĩ thầm nàng có thể nhịn xuống dạng này trêu đùa. Tần Yêu Nhiêu sững sờ nắm linh thảo, nàng thật không có nghĩ qua chính mình sẽ bị trêu đùa một ngày. Đây là có sinh đến nay lần thứ nhất, nàng đều không có nghĩ qua, Trên đời này có như thế không có tiết tháo người, tới nghe giảng bài còn phải kiếm lời một bút trở về. Tả Tử Sấm, Tần Yêu Nhiêu khí mặt đều xanh, lần này nàng mất mặt ném đi được rồi, đừng nói trước người khác có thể hay không chất vấn nàng là liệt sư, nhưng có một chút xác định là, người khác khẳng định sẽ chất vấn sự thông minh của nàng. Đến, bị Tần Yêu Nhiêu giận kêu một người học viên tranh thủ thời gian đứng ra, cẩn thận từng ly từng tí đứng tại Tần Yêu Nhiêu bên người, cho ngươi một cái nhiệm vụ, cho ta đem tiểu tử kia đánh ngã, ném ra Âm Dương học viện. Tần Yêu Nhiêu hiển nhiên giận tới cực điểm, ngay trước vô số mặt của học viên trực tiếp đối với Tả Tử Sấm hạ mệnh lệnh. Minh bạch, Tả Tử Sấm không cần suy nghĩ, trực tiếp mở miệng đáp ứng, người khác không biết, chính mình còn không biết sao, dám không nghe mệnh lệnh của nàng muốn chết. Tả Tử Sấm không khỏi đồng tình Diệp Vũ, nghĩ thầm ở trước mặt nàng đùa nghịch tiểu thông minh, lần này ngươi chết cũng không biết chết như thế nào, không có làm đến, ngươi cũng đừng tại Âm Dương học viện, chờ lấy bị ta ném ra bên ngoài đi. Tần Yêu Nhiêu khó thở, bộ ngực đều đang phập phồng rung động, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Tả Tử Sấm kiên định nói ra, cấp tốc hướng về bên ngoài đuổi theo ra đi. Nhìn xem Tả Tử Sấm đuổi theo ra đi, Tần Yêu Nhiêu hiển nhiên còn chưa hết giận, kiếp gấp nắm lấy linh thảo, những linh thảo này ở trong tay nàng trong nháy mắt bị bóp vỡ nát. Rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy Tần Yêu Nhiêu như vậy, cũng nhịn không được đồng tình Diệp Vũ đứng lên, đặc biệt là nghe được Tần Yêu Nhiêu phân phó người là Tả Tử Sấm về sau, càng là líu lưỡi không thôi. Tả Tử Sấm a, người này tại Âm Dương học viện cũng là nhân vật phong vân. Liêu Cường lúc này cũng thở dài một hơi, hắn đánh giá thấp Diệp Vũ vô sĩ, có thế lúc này vô sĩ là muốn mệnh đó a. 123 truyện.com